Chương 717, điên cuồng luyện khí. Nhìn thấy Phương Thần đứng lên, 10 ban học viên, mở to hai mắt, nhìn xem Phương Thần. Tô Hưng Tu chính là chiến lược bia bài danh phía trên học viên, mà Phương Thần mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng là hắn thực lực, không đủ để dung chuyển Tô Hưng Tu. Phương Thần, không nên vọng động. Thiếu Phương ba người, thấp giọng nhắc nhở. Tô Hưng Tu rõ ràng liền là đến Hưng Sư vấn tội, một khi phát sinh xung đột, Phương Thần tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Thiếu Phương ba người, không nguyện ý nhìn thấy Phương Thần ăn thiệt thòi. Mà Từ Dương cùng Trương Cường bọn người, thì là trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh thường, tựa hồ đang đợi Tô Hưng Tu giáo huấn Phương Thần. Ngươi nói Vi Quang là ta giết chết, có chứng cứ gì? Phương Thần nhìn chăm chú Tô Hưng Tu, trầm giọng hỏi. Tô Hưng Tu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, không có chứng cứ. Lúc này Tô Hưng Tu, khí tức quanh người bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ 10 rõ rệt cấp, Phương Thần quanh thân, cũng là loáng thoáng hiện ra bàng bạc linh khí, ngăn cản Tô Hưng Tu áp lực. Phương Thần không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú Tô Hưng Tu, trong đôi mắt, tràn đầy băng lãnh chi ý. Soạt Tô Hưng Tu nhìn Phương Thần một chút, mà hậu chiêu cổ tay run run, lập tức bàng bạc khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần để ép mà đi. Muốn vu oan giá họa sao Ngũ Hành Học Viện thiên tài, chính là như vậy làm việc sao? Phương Thần cắn răng, trầm giọng nói. Đến từ Tô Hưng Tu áp lực, thật sự là quá lớn, để Phương Thần đều là có chu tờ không kiên trì nổi. Mặc dù, Phương Thần thực lực, đã có thể so sánh linh tuyển cảnh lục trọng võ giả. Nhưng là, tại Tô Hưng Tu trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt nhất đừng để cho ta tìm tơ y chứng cứ. Không có chứng cứ, Tô Hưng Tu cũng không dám làm loạn. Nơi này là Ngũ Hành Học Viện, hết thảy đều muốn tuân thủ ngũ hành quy củ của học viện. Hắn sở dĩ tìm đến Phương Thần, là muốn chấm dứt mạnh thực lực, chấn nhiếp Phương Thần. Nhưng là, không thành công. Tô Hưng Tu triệt hồi đè ép chi lực, lưu lại một câu ngoan thoại, quay người rời đi. Giờ khắc này, Phương Thần đối Tô Hưng Tu tràn đầy hận ý, trước nay chưa từng có hận ý thù này, ngày khác tất báo. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Tô Hưng Tu rời đi về sau, Tiêu Phương ba người, vội vàng đi đến Phương Thần trước mặt, lo lắng hỏi, Phương Thần, ngươi không sao chứ? Phương Thần lắc đầu, quay người rời đi. Tô Hưng Tu hai lần nhục nhã Phương Thần, để cái sau trong lòng rất là phẫn nộ. Hắn trở về ẩn kiếm phong về sau, liền bắt đầu bế quan. Chỉ cần thực lực tăng lên, đừng nói là Tô Hưng Tu, liền xem như so Tô Hưng Tu lợi hại võ giả, lại có sợ gì thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Đi qua khinh thường cố gắng, nửa tháng sau, Phương Thần tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh tứ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới linh tuyển cảnh ngũ trọng. Hắn lúc này, thực lực lại lần nữa tăng lên. Bất quá, hắn lâm vào bình cảnh, muốn xông phá một đạo khảm này, quá mức khó khăn. Một ngày này, Phương Thần ngừng tu luyện, tiến về binh phong. Phương Thần mới vừa tới đến binh phong, liền bị cốt binh thánh sư biết được. Soạt thanh bảo tóc trắng cốt binh thánh sư, mang theo Phương Thần, tiến vào luyện khí thất bên trong. Sư tôn. Phương Thần chắp tay kêu lên. Cốt binh thánh sư gật đầu, sau đó nói, ngươi luyện chế binh khí, ta quan sát thoáng cái. Cốt binh thánh sư muốn nhìn một chút, Phương Thần tại phương pháp luyện khí bên trên, có gì cần cải tiến địa phương. Phương Thần gật đầu, sau đó bắt đầu luyện chế binh khí. Chỉ chốc lát sau, một kiện nguyên cấp binh khí, tự bị Phương Thần luyện chế ra tới. Phương Thần luyện khí cảnh giới, chính là luyện khí đại sư, tại trên của hắn, còn có luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư. Sở dĩ, cốt binh thánh sư nói, muốn tại trong vòng 3 tháng, để Phương Thần luyện khí tiêu chuẩn, đạt đến đại tông sư chi cảnh, vẫn có chút khó khăn. Ngươi thủ pháp luyện chế, quá kém, một hồi ta cho ngươi một bộ phương pháp luyện khí. Cốt binh thánh sư lời bình no ý còn có, ngươi khống chế ho a hở a u cũng không tệ, nhưng là ngươi tại dung luyện tài liệu thời điểm, thời gian sử dụng quá dài. Đi qua cốt binh thánh sư chỉ điểm về sau, Phương Thần nhanh chóng lý giải. Sau một canh giờ, Phương Thần toàn bộ lý giải hoàn tất, sau đó lại lần nữa bắt đầu luyện chế binh khí. Cứ như vậy, ngày qua ngày. 7 ngày sau đó, Phương Thần ngạc nhiên phát hiện, chính mình luyện khí cảnh giới, thế mà lặng yên không tiếng động đột phá. Nhìn xem trong tay linh binh, Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ vui thích. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình luyện khí trình độ, đã đạt đến tông sư chi cảnh. Không hổ là thánh sư. Phương Thần nhịn không được cảm thán, giống như không phải sư tôn dạy bảo, chính mình một mình phỏng đoán, căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá. Sau khi đột phá, Phương Thần đối với mình lòng tin 10 phần. Đột phá đến tông sư chi cảnh mà thôi, có cái gì tốt cao hứng, cốt binh thánh sư no y làm đệ tử của ta, tối thiểu nhất cũng phải có luyện khí đại tông sư cảnh giới. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục luyện khí. Tại Phương Thần luyện khí trong khoảng thời gian này, Tô Hưng Tu rốt cuộc tìm được một điểm dấu vết để lại. Theo đủ loại dấu hiệu bên trong cho thấy, Vi Quang mất tích vào lúc ban đêm, hắn đi qua ẩn kiếm phong, về sau liền không biết tung tích. Biết được cái này manh mối về sau, Tô Hưng Tu lập tức chạy tới ẩn kiếm phong, hắn quanh thân, tản ra dọa người khí tức. Ta chủ nhân không còn. Tiểu Mân phát hiện có người xông tới, vội vàng nói. Giang giác Tô Hưng Tu mang theo bàng bạc khí tức, trực tiếp khóa chặt Tiểu Mân thân thể, để Tiểu Mân không cách nào động đậy, sau đó đại thủ trực tiếp bóp ở Tiểu Mân trên cổ. Trước mấy ngày ban đêm, ẩn kiếm phong pha y chăng từng có chiến đấu Tô Hưng Tu băng lãnh vấn đạo, đôi mắt thị huyết, phi thường điên cuồng. Tiểu Mân lắc đầu, mặc dù vào lúc ban đêm nàng nghe được tiếng đánh nhau, nhưng là về sau Phương Thần cáo chi nàng, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào, nàng làm người hầu, sao lại tùy tiện nói ra. Nhìn thấy Tiểu Mân lắc đầu, Tô Hưng Tu sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Tô Hưng Tu đe dọa. Tiểu Mân thân thể run rẩy, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ chi ý, nhưng là nàng vẫn như cũ lắc đầu. Phanh thấy thế, Tô Hưng Tu bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức Tiểu Mân thân thể ngã rầm trên mặt đất. Hừ. Tô Hưng Tu nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Tiểu Mân vừa mới đứng lên, chuẩn bị trở về cung điện. Bất quá, đúng lúc này, hai đạo chu nở dê thiên khí tức, trong nháy mắt giáng lâm tại ẩn kiếm phong phía trên. Nhìn người tới, Tiểu Mân sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy không ngừng. Bởi vì, trong hai người này, một người trong đó kém chút giết nàng. Vũ huynh, còn xin ngươi hỗ trợ. Tô Hưng Tu đối bên cạnh một người nam tử, chắp tay nói. Đây là việc nhỏ. Vũ Mục nhếch miệng cười nói. Vừa mới, Tô Hưng Tu rời đi, liền là đi tìm Vũ Mục đi. Vũ Mục tại chiến lược bia phía trên, xếp hạng thứ 20, một thân thực lực, cường hành phi thường, so với Tô Hưng Tu lợi hại rất nhiều. Vũ Mục cùng Tô Hưng Tu là hảo hữu chí giao, Tô Hưng Tu tìm đến mình hỗ trợ, Vũ Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Hưng Tu sở dĩ tìm Vũ Mục hỗ trợ, cũng là bởi vì, Vũ Mục am hiểu nhất chính là công kích linh hồn. Dùng Tiểu Mân thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản Vũ Mục công kích linh hồn, mà Vũ Mục có thể lợi dụng linh hồn bí pháp, khống chế Tiểu Mân, để Tiểu Mân nói ra cùng ngày phát sinh sự tình. Tiểu Mân thân thể không ngừng lùi lại, nàng hoảng sợ không thôi. Nhưng là, ngay tại nàng lùi lại thời điểm, đột nhiên thân thể không cách nào động đậy, ngay sau đó ánh mắt mê ly. Lúc này, Vũ Mục đã động thủ. Linh hồn của hắn tiêu tán ra, trực tiếp vây quanh Tiểu Mân, sau đó chui vào Tiểu Mân trong đầu. Trong chốc lát, Tiểu Mân tiểu bị Vũ Mục khống chế. Vi quang pha y chăng tới qua ẩn kiếm phong, Vũ Mục trầm giọng hỏi. Tiểu Mân thân thể chất phác, ánh mắt mê ly, nghe được Vũ Mục tra hỏi, trùng điệp gật đầu. Bọn hắn pha y chăng đại chiến qua, Vũ Mục tiếp tục hỏi. Lúc ấy ta tại cung điện bên trong, không dám ra, nhưng lại nghe được bên ngoài đại chiến. Tiểu Mân no y chỉ chốc lát sau, Tiểu Mân liền đem mọi chuyện cần thiết, toàn bộ nói ra. Tô Hưng Tu nghe vậy, trong đôi mắt, bắn ra dọa người sát ý Phương Thần, ta tất sát ngươi. Tô Hưng Tu lạnh như băng nói. Bất quá, từ nhỏ Hồng trong miệng biết được, Phương Thần đi binh phong thời gian rất lâu, một mực chưa có trở về. Đáng chết, tiểu tử kia tại binh phong, ta không cách nào động thủ. Tô Hưng Tu no y dù sao hắn cũng sẽ không đào tẩu, để hắn sống lâu mấy ngày lại như thế nào. Vũ Mục no y Tô Hưng Tu gật đầu, sau đó quay người rời đi. Vũ Mục triệt tiêu linh hồn bí pháp công kích, cũng là theo sát phía sau rời đi. Chỉ bất quá, lúc này Tiểu Mân, ve mặt hô tờ hoa nở dê, phảng phất một cái kẻ ngu đồng dạng, một hồi cười một hồi khóc. Tiểu Mân bản thân thực lực phi thường nhỏ yếu, căn bản chịu đựng không được Vũ Mục công kích linh hồn. Sở dĩ cho dù Vũ Mục triệt tiêu công kích linh hồn, Tiểu Mân trên thực tế cũng đã là một cái kẻ ngu. Binh trên đỉnh, trong nháy mắt liền đi qua 2 tháng. 2 tháng này trong thời gian, Phương Thần một mực tại binh phong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần tại luyện khí nhất đạo bên trên cảnh giới, càng ngày càng cao. Cho dù là cốt binh thánh sư, cũng không thể không tán dương, Phương Thần là hắn thấy qua luyện khí nhất đạo kiệt xuất nhất thiên tài. So với đại đồ đệ của hắn Tống Tư Vĩnh đều mạnh hơn Hoành rất nhiều. Mà lại, cốt binh thánh sư kết luận, giống như phương thần một lòng nghiên cứu luyện khí nhất đạo, thành tựu tương lai, sẽ không thua hắn. Cái này đánh giá, giống như bị ngũ hành học viện cao tầng biết được, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Cho dù là đối với mình đại đồ đệ, cốt binh thánh sư QNZ không có cho ra đánh giá cao như vậy. Không kém gì thành tựu của hắn, đó không phải là nói, tương lai cho dù giàu gì, phương thần cũng có thể trở thành luyện khí thánh sư thậm chí, có khả năng trở thành siêu việt luyện khí thánh sư tồn tại thông qua 2 tháng tiếp xúc. Cốt binh thánh sư đối phương thần kỳ vọng QNZ rất cao, hắn thật cao hứng, có thể đụng phải phương thần dạng này một cái kiệt xuất đệ tử. Lúc này, cốt binh thánh sư tại luyện khí thất bên trong, quan sát phương thần luyện khí binh khí. Phương thần luyện chế binh khí quá trình, hành vân lưu thủy, mặc kệ là thủ pháp luyện chế, vẫn là dung luyện vật liệu, mỗi một cái trình tự, đều làm phi thường hoàn mỹ, không có khe hở dính liền. Không tệ. Cốt binh thánh sư nhếch miệng cười nói. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền luyện chế được một cái binh khí. Nhìn xem cái này binh khí, phương thần trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Đỉnh cấp linh binh. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Ngay từ đầu, phương thần còn chưa tin tại sư tôn 3 tháng dạy bảo phía dưới, chính mình luyện khí tiêu chuẩn có thể đạt tới luyện khí đại tông sư chi cảnh. Nhưng là, phương thần tin tưởng. Vừa mới qua đi 2 tháng, phương thần liền đã có thể luyện chế ra đỉnh cấp linh binh. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể đạt tới luyện khí đại tông sư chi cảnh. Không tệ, lúc này mới giống ta đồ đệ. Cốt binh thánh sư vẻ mặt tươi cười, là phương thần cao hứng.